Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 690, bữa tiệc. Máy bay tại xế chiều 3 giờ không được liền rơi vào Thâm Quyến. Thoáng cái máy bay, Lý Tưởng điện thoại liền vang lên, là Hướng tiểu viên điện báo. Tiểu Tưởng đến Thâm Quyến sao? Trong điện thoại Hướng tiểu viên hỏi. Vừa tới, người bóp thời gian thật chuẩn. Người bên kia làm sao có tiểu hài tử đang khóc? Là Đậu Đậu hay là Sư Sư? Vừa hỏi xong, điện thoại bên kia liền truyền đến khá là rõ ràng thanh âm. Nói là bớt thỏ con tỷ tỷ ta đang khóc, tương đương nhìn cái này cần ý. Là Đậu Đậu đang khóc. Người đi không có cùng với nàng cáo biệt. Nàng hiện tại rất khó chịu, muốn nói chuyện cùng ngươi. Bé thỏ con tỉ tỉ tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là 2 giờ chiều đồng hồ. Mơ mơ màng màng ăn cơm chưa? Được cho biết đại tượng bay mất. Cũng không biết nàng là dạng gì một loại tâm tình. Lập tức khóc lớn lên. Đáng thương nói muốn cùng đại tượng gọi điện thoại cáo biệt. Đại tượng tiểu tỉ tỉ rất nhớ ngươi. Trong điện thoại truyền đến Đậu Đậu khóc khóc nghẹt nghẹt thanh âm. Thế nào đây là? Làm sao khóc? Ca ca ta ngày kia liền trở lại nha. Lý Tưởng ở trong điện thoại an ủi bé thỏ con tỉ tỉ. Tiểu hài tử tâm tình tựa như trong 6 tháng thời tiết. Đột nhiên trời trong xanh chuyển mưa to. Đột nhiên lại mưa to chuyển trời trong xanh. Tinh không vạn lý, ai cũng không biết các nàng một giây sau là tâm tình gì. Trương Toa Toa thấy Lý Tưởng đang đánh điện thoại, ân muốn giúp hắn phổ biến Lý Dương. Lý Tưởng khoát tay áo tỏ ý không cần, nhưng là nàng kiên trì, đem Dương hành lý đoạt đi. An ủi hảo tiểu thư tỉ về sau, muốn tắt điện thoại, Đậu Đậu bỗng nhiên nói ra. Người 404 đá bé thỏ con tỉ tỉ cái mông. Ngoặc kép, đến cùng là ai kiện tráng? Lý Tưởng thản nhiên thừa nhận. Thật xin lỗi a tương đương, người giới cái bại hoại. Người giới a hỏng, Lý Tưởng ngắt lời nói. Về nhà về sau, ta mời người ăn kem ly có được hay không? Tốt tương đương, còn tức giận phải không? Không tức giận a. Hì hì tương đương ngươi cũng muốn mời sư sư ăn. Được rồi, không có vấn đề. Vậy cứ như vậy đi. Nói với ta bye bye. Bye bye tương đương ân a tương đương. Trong điện thoại bé thỏ con tỉ tỉ vứt ra này hôn gió. Cúp điện thoại, một đoàn người vừa vặn đến vào ở khách sạn. Nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ cùng Phương Nam viện tuyến công ty người cùng nhau ăn cơm. Hà Hảo Toàn nói. Cùng Lý Tưởng riêng phần mình vào gian phòng của mình. Lý Tưởng buông xuống Dương hành lý. Đem bên trong quần áo đem ra ra. Treo lên để tránh nếp uốn. Sau đó lại đến trong phòng vệ sinh rửa mặt. Lau sạch sẽ phía sau vừa nằm trên giường nghỉ ngơi. Tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy? Lý Tưởng đứng lên. Mở cửa. Chỉ thấy một mặt sán lạn nụ cười Trương Toa Toa thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Trong tay mang theo 2 túi hoa quả. Ca ca chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Mua một chút hoa quả. Trời nóng nực, ăn nhiều một chút hoa quả có thể bổ sung nước cùng vitamin. Đối làn da cũng tốt. Trương Toa Toa cười nói. Cảm ơn, quá làm phiền ngươi. Lý Tưởng đem nàng để tiến gian phòng đến. Nghĩ nghĩ, không có đóng cửa phòng. Hắn thấy Trương Toa Toa đang đem hoa quả lấy ra chuẩn bị rửa. Liền để ở đó đi. Ta muốn ăn lời nói chính mình sẽ rửa. Không cần phiền toái như vậy. Trương Toa Toa động tác trong tay không ngừng. Một bên nói, ta rửa sạch thả nơi này. Ngươi muốn ăn thời điểm cầm lên ăn liền được. Ta thế nhưng là biết đến. Các ngươi nam sinh hoặc là không rửa liền ăn. Hoặc là bởi vì lười nhác rửa mà không ăn. Lý Tưởng cười nói, thật đúng là dạng này, là như thế này đi, được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta rất nhanh. Trương Toa Toa bưng mâm đựng trái cây vào phòng vệ sinh, rất nhanh có tiếng nước truyền đến. Lý Tưởng không có khả năng có cái người ngoài ở tại liền nằm trên giường nghỉ ngơi,

cuối cùng muốn nhìn thị trường. Thị trường tán thành chúng ta điện ảnh, có thể kiếm tiền, ai cũng nguyện ý nhiều gia tăng buổi diễn. Nếu như có thể kiếm tiền, cái này còn có cái gì do dự? Người ta hiểu, bất quá làm ăn dựa vào là bằng hữu, không thể hoàn toàn dựa vào thị trường. Nếu như hoàn toàn theo thị trường cái kia một bộ, cái kia không giao được một người bạn. Hiện tại cái tỷ lệ này đã là có thể cho cực hạn. Vẫn là câu nói kia, muốn cho mặt khác điện ảnh một miếng cơm ăn. Đồng Vĩ cùng Hà Hảo Toàn liếc nhau. Hà Hảo Toàn khẽ lắc đầu. Đồng Vĩ thức thời không nói thêm gì nữa. Liền tại mọi người coi là việc này dừng ở đây lúc ăn cơm chiều, Trương Minh Chiết đi ra ngoài tiếp một cái điện thoại. Sau khi trở về bỗng nhiên mời Lý Tưởng đám người ngày mai buổi sáng đến hắn công ty tham quan. Mặc dù không biết làm trò gì, nhưng là Lý Tưởng đám người vui vẻ ứng ước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.